Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ôi! Rất nhanh, hắn liền phát hiện trên người xuất hiện lần nữa hắc trùng. Lúc nào? Cổ Trường Thanh nhíu mày, hắn rõ ràng ở phía trên bia đá không có phát hiện bất luận cái gì hắc trùng. Vì sao hắn cách bia đá khoảng cách nhất định cũng sẽ bị hắc trùng nhập thể? Nghĩ nghĩ, Cổ Trường Thanh vận chuyển lôi đình, rất nhanh lôi đình đem bia đá hoàn toàn bao khỏa. Chỉ bất quá bia đá không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc này, Cổ Trường Thanh hướng về phía Đỗ Vân đám người lắc đầu, không có vấn đề. Đỗ Vân đám người đưa mắt nhìn nhau, tiếp lấy đồng thời hướng đi bia đá. Cổ Trường Thanh tùy ý nhích qua Tô Lê, phát hiện Tô Lê trên người lại có một đạo lôi đình pháp bảo, tại bên người nàng ngưng tụ lôi khải. Nhưng lại đầy đủ cẩn thận, đáng tiếc vô dụng, Cổ Trường Thanh mình cũng ngưng tụ lôi khải, không phải một dạng trúng chiêu sao. Không có nhắc nhở Tô Lê, hắn có thể làm là ở phù hợp lợi ích của hắn tình huống dưới trợ giúp Tô Lê. Nếu là một hồi xảy ra chuyện, hắn có thể dùng cuồng lôi trợ giúp Tô Lê loại trừ hắc trùng. Nhưng là lúc này, hắn cần những người này giúp hắn đem hắc trùng tác dụng cụ thể điều tra đi ra. Nếu không, loại này xuất quỷ nhập thần đồ vật, với hắn mà nói đồng dạng cũng là một loại uy hiếp tiềm ẩn. Mọi người rất mau tới đến bia đá chung quanh. Cổ Trường Thanh không cách nào thăm dò những người khác trong thân thể tình huống. Hắn nhìn xem mọi người vây quanh bia đá đảo quanh cũng không phát hiện ra cái gì. Tô sư muội, Đỗ Vân nhịn không được nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê nhíu mày, hiển nhiên cũng có chút không biết rõ tấm bia đá này tình huống. Này bên dưới bia đá cùng phía trên chất liệu khác biệt, Cổ Trường Thanh nói ra. Tô Lê nghe vậy lúc này ngồi xổm người xuống, dưới tấm bia đá mới có chút trình độ, nhưng là chỉnh thể liền thành một khối, nhìn không ra chất liệu khác nhau. Nghĩ nghĩ, Tô Lê duỗi ra lôi đình trải rộng tay vuốt ve bia đá. Theo nàng tay từ từ đi lên, sắc mặt nàng trở nên vô cùng đặc sắc. Đây là... Tô Lê cố nén chấn kinh, nuốt nước miếng nói, thần cổ huyết linh bia. Thần cổ huyết linh bia. Đây là vật gì? Mọi người nghi hoặc, Cổ Trường Thanh cũng tương tự không rõ ràng, bất quá trong lòng đối với Tô Lê, nhưng lại có cái nhìn mới. Nữ nhân này, có chút bác học à, thứ này đều biết. Ta cũng là từ một chỗ tàn phá trên điển tịch biết rõ. Làm cấp bậc thần linh tu sĩ ôm hận, mà khi chết, tự nguyện hiến tế bản thân linh hồn cùng đại đạo, huyết nhục ngưng tụ bia đá. Đây là đáng sợ nhất thuật nguyền rủa. Hắn thần hồn sẽ vĩnh thế không vào luân hồi, gặp vô tận tuế nguyệt tra tấn, nhưng mà chỉ muốn thần cổ huyết linh bia không nát, hắn nguyền rủa thì sẽ một mực tồn tại. Mà lời nguyền này sẽ không đối với người sống có bất cứ uy hiếp gì, song khi hắn nguyền rủa đối tượng sau khi qua đời, nguyền rủa liền sẽ khởi động, đem đối phương thần hồn, thân thể dẫn dắt đến mảnh này trong mộ lớn, vĩnh viễn trấn áp nơi này. Điển tịch ghi chép, thần cổ huyết linh trên tấm bia bộ phận là linh, phần dưới chia làm huyết nhục, hơn nữa, huyết nhục một mực có nhiệt độ, chỉ có khi bị phong ấn nơi này thần hồn vẫn diệt, huyết nhục mới có thể lạnh buốt. Tô Lê nói thẳng, vừa rồi ta chạm đến bia đá cấp độ là có nhiệt độ, nói cách khác, này trong tấm bia đá có một cái tràn ngập oán khí thần linh chi hồn. Hơn nữa, tại thạch bia đằng sau cách đó không xa, phải có một tòa trấn hồn quan tài, trấn hồn trong quan, trấn áp chính là hắn nguyền rủa tu sĩ linh hồn. Mà ở trấn hồn quan tài phía trên, tất nhiên còn có một bộ thi khôi. Thi khôi là hắn nguyền rủa tu sĩ nhục thể. Mọi người nghe vậy không khỏi có chút khiếp sợ, hiến tế tất cả đi tra tấn đối phương linh hồn, thân thể, đây là hạng gì thù hận. Phàm nhân sau khi chết, nếu là oán khí quá mạnh, đều sẽ biến thành lệ quỷ. Một cái thần linh mang theo vô tận oán hận chết đi, hắn hồn phách sẽ trở thành hạng gì tồn tại. Nếu là đối phương bảo trì thần trí vẫn còn tốt, nếu là không có thần trí lời nói, bọn họ những người này đừng nói được truyền thừa, không chừng đều phải chết ở chỗ này. Trên thực tế, giờ phút này mọi người đã nửa đường bỏ cuộc, cái này chết mộ làm sao cũng không giống là có truyền thừa địa phương. Nhất là mang mạnh mẽ như thế oán khí chết đi thần linh, như thế nào lại để ý bản thân y bác có thể hay không truyền thừa tiếp. Tô sư muội, trừ cái đó ra, này thần cổ huyết linh bia, nhưng còn có cái khác ghi chép. Đây chẳng qua là một bản thiếu, cũng không ghi chép quá nhiều. Bất quá một khi chúng ta tao ngộ thần cổ huyết linh bia, liền sẽ chạm phải nhân quả, chém không đứt phần này nhân quả, chúng ta sợ là ra không được. Chặt đứt nhân quả. Đỗ Vân sắc mặt khó coi vô cùng, tu hành giả sợ nhất chính là nhân quả, huống chi, vẫn là cùng thần linh có quan hệ nhân quả. Khác không nói, cái kia bị trấn áp tu sĩ khi còn sống cũng là thần linh a. Đây là hai cái thần linh đấu sức, là bọn họ có tư cách chạm phải nhân quả sao? Những người khác sắc mặt cũng có chút khó coi. Chặt đứt nhân quả, vậy nhất định phải biết rõ này đại mộ chủ nhân rốt cuộc đã trải qua cái gì, có cái nào cố sự. Nhưng là bọn họ căn bản không hiểu rõ cái này đại mộ chủ nhân đi qua a. Tiếp tục xem nhìn, có cái gì manh mối. Đỗ Vân nhìn xuống hoảng loạn nói. Mọi người nghe vậy nhẹ gật đầu, lúc này cả đám bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm manh mối. Cổ Trường Thanh trước đó bị Hắc Trùng nhập thể sau liền rời đi, tan thêm lúc ấy phạm vi tầm nhìn là ở quá nhỏ, hắn cũng không tốn thời gian quan sát quan mộ. Hắn hiện tại tò mò lại là những người này vì sao một điểm biến hóa đều không có. Hắc Trùng rõ ràng đã xâm nhập thân thể bọn họ bên trong a. Cổ Trường Thanh, này thần cổ huyết linh bia kéo dài cần máu mới, linh hồn xem như chất dinh dưỡng. Một đạo truyền âm tại bên tai Cổ Trường Thanh vang lên. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi nhìn về phía Tô Lê. Tô Lê đồng dạng tại bốn phía tra tìm manh mối, thật giống như truyền âm không phải nàng một dạng. Tô Lê đối với Cổ Trường Thanh không có cảm tình gì, nhưng là trước đó nàng hiểu lầm Cổ Trường Thanh, muốn để cho Cổ Trường Thanh tại thần ân đại hội phía trên xấu mặt. Bất kể như thế nào, cũng là nàng đã làm sai trước, tăng thêm trước đây không lâu Cổ Trường Thanh ra tay giúp nàng, cho nên nàng sẽ chủ động cho Cổ Trường Thanh nhắc nhở. Cổ Trường Thanh cũng giả vờ giả vịt bắt đầu tìm kiếm manh mối, nhưng cũng cùng Tô Lê đồng dạng tận khả năng rời xa bia đá, rất nhanh, hắn đi tới Tô Lê bên cạnh. Hai người giờ phút này khoảng cách những người khác đã vượt qua 10 mét khoảng cách, không ở những người khác phạm vi tầm nhìn bên trong. Vươn tay nắm chặt nàng bàn tay như ngọc trắng, sau một khắc, cuồng lôi thuận theo nàng bàn tay như ngọc trắng tràn vào trong cơ thể nàng. Tô Lê bị đột nhiên nắm chặt trong lòng bàn tay, trong lòng trước tiên xấu hổ, nhưng mà lại trong nháy mắt phát hiện Cổ Trường Thanh lôi đình đi vào thân thể nàng. Rất nhanh, theo cuồng lôi du tẩu, Tô Lê phát hiện thể nội chẳng biết lúc nào có từng đầu hắc trùng. Tô Lê trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, nếu không có Cổ Trường Thanh dùng cuồng lôi giúp nàng quét sạch hắc trùng, nàng thậm chí căn bản không có phát giác. Này, Tô Lê nhịn không được kinh hô. Cổ Trường Thanh lắc đầu, không có nhiều lời. Tô Lê lúc này nhìn xuống trong lòng kinh ngạc. Rất nhanh, một đạo tiếng kinh hô vang lên. Cổ Trường Thanh lúc này cùng Tô Lê vội vàng hướng đi nguồn thanh âm phương hướng. Rất nhanh, mọi người liền tới đến Lục Noãn Noãn bên người. Lục Noãn Noãn chỉ cách đó không xa thạch quan bên cạnh văn tự. Là quỷ giới ngữ. Kẻ phản bội, không xứng luân hồi. Đỗ Khả Khanh, cùng ta cùng ngủ a. Từng yêu người Dương Thanh Vân. Đỗ Vân nhìn trước mắt chữ như gà bới một dạng siêu siêu vẹo vẹo văn tự nói. Này đại mộ chủ nhân nhìn tới chính là cái này Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân. Lục Noãn Noãn kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là vị kia thần linh tiền bối. Lục sư muội biết rõ người này. Lúc này, chúng tu sĩ đều lộ ra thần sắc kích động. Chặt đức nhân quả, trọng yếu nhất đúng là hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả. Nếu là Lục Noãn Noãn biết rõ chuyện này, đối với mọi người mà nói, tuyệt đối là thiên đại chuyện tốt. Ta Tốn Thiên Cốc khai tông lão tổ từng có một vị tay chân huynh đệ, chính là Dương Thanh Vân tiền bối. Trong tông môn cũng có Dương Thanh Vân tiền bối ghi chép. Lục Noãn Noãn lúc này cũng không che giấu, nghe nói Dương tiền bối sau khi phi thăng, vẫn như cũ cùng ta tông lão tổ thường xuyên liên hệ. Dương tiền bối có một cái yêu vài vạn năm người yêu. Bọn họ vẫn là phàm nhân thời điểm chính là thanh mai trúc mã. Chỉ bất quá Dương tiền bối yêu nữ nhân kia là tạp linh căn bản không có cách nào tu hành. Dương tiền bối vì nàng, đã biến phàm vượt vô số cấm địa, cuối cùng tìm được một cái bồ đề đạo quả. Về sau Dương tiền bối càng là đăng phàm vượt chờ đợi nữ tử trăm năm mới cùng nhau phi thăng. Phục dụng bồ đề đạo quả nữ tử tư chất từ đó siêu việt Dương tiền bối, đến tiên vực về sau, Dương tiền bối vì đuổi kịp nữ tử bộ pháp, không tiếc tu hành đủ loại tổn thương tuổi thọ ma công. Đáng tiếc nữ tử bị thần linh tông môn coi trọng, sớm tiếp đón tới thần vực, nhưng tiền bối chỉ có thể ở tiên vực khổ tu. Nữ tử kia chẳng lẽ chính là cái này Đỗ Khả Khanh? Đỗ Vân nhịn không được nói. Này ta không rõ lắm, tông môn trong điển tịch cũng không ghi chép nữ tử cụ thể tính danh, là lấy A Khanh thay thế, bất quá nghĩ đến, chính thành chính là Đỗ Khả Khanh. Lục Noãn Noãn suy nghĩ một chút nói. Mọi người lúc này trong lòng có chỗ so đo. Cũng là tu hành nhiều năm như vậy, người trưởng thành rồi, đối với lấy oán trả ơn vong ân phụ nghĩa loại sự tình này, đều được nhìn nhược. Đỗ Khả Khanh tư chất mạnh lên, lại lấy được thần linh chiếu cố, nàng tương lai nên hạng gì bằng phẳng. Mà Dương Thanh Vân tư chất bình thường, có thể trở thành thần linh sợ là đã dùng hết tất cả khí lực. Đến thần vực, Dương Thanh Vân tất nhiên là bị tàn nhẫn từ bỏ. Tông môn điển tịch ghi chép, Dương Thanh Vân đến thần vực sau từng cùng ta tông lão tổ nói qua, nữ nhân kia phản bội hắn. Đến mức này, không có càng nhiều ghi chép. Lục Noãn Noãn nói xong ánh mắt liếc nhìn thạch quan phía trên bị huyền quỷ đinh định giết thi khôi, cho nên cái gọi là chặt đứt nhân quả. Có phải hay không muốn chúng ta đem này thi khôi cùng trong thạch quan linh hồn triệt để chém giết? Vừa nói, Lục Noãn Noãn nhịn không được đưa tay đụng vào thi khôi trên thân thể huyền quỷ đinh. Trong một chớp mắt, một cổ khủng bố quỷ khí từ huyền quỷ đinh phía trên bộc phát. Ngay sau đó, chung quanh hắc ám lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh biến mất. Kiềm chế đại mộ phương pháp trong khoảnh khắc đã trải qua thời không biến thiên. Trong chớp mắt, dường như đã có mấy đời. Bia đá biến mất không còn tâm tích, thạch quan biến mất không còn tâm tích, chiếm lấy là một tòa cuồn cuộn tông môn. Giờ phút này, chính là buổi trưa, trong tông môn vô số tu sĩ xuyên tới xuyên lui, tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt. Cổ Trường Thanh đám người xuất hiện, không có chút nào kinh động tu sĩ nơi này, những người này thật giống như không nhìn thấy bọn họ đồng dạng. Thân thể ta. Một tiếng kinh hô vang lên, Dương Chí Trạch trong mắt tràn đầy kinh hoảng. Mọi người nhịn không được nhìn về phía Dương Chí Trạch, sau một khắc đều là dọa đến cực tốc rời xa, chỉ thấy Dương Chí Trạch trên thân thể xuất hiện lít nha lít nhít hắc trùng. Những cái này hắc trùng từ hắn tứ chi bách hài bên trong chui ra, hình thành từng đạo huyền diệu màu đen thần văn. Tại thần văn phong ấn phía dưới, Dương Chí Trạch tu vi khí tức lấy cực nhanh tốc độ trở nên uể oải. Cùng lúc đó, rời xa trên thân mọi người đều là xuất hiện từng đầu hắc trùng. Những cái này hắc trùng sau khi xuất hiện, tạo thành cường hoành phong ấn chi lực, đem mọi người tu vi phong ấn. Mà quá trình này, phảng phất là tại cải tạo bọn họ linh hồn đồng dạng, để cho chúng thiên kiêu không thể chịu đựng được kêu đau. Cổ Trường Thanh đứng ở một bên tỉnh táo nhìn xem mọi người, Tô Lê là kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ. Cổ Trường Thanh nghiêm túc quan sát đến mấy người biến hóa, cũng hiểu rồi cái kia hắc trùng cụ thể tác dụng. Phong ấn tu vi, huyễn thần quyết vận chuyển, Cổ Trường Thanh khí tức rất nhanh bị áp chế lại, tiếp lấy hắn nhìn về phía ngu ngơ Tô Lê. Tô Lê trước tiên kịp phản ứng, hai tay kết ấn, đồng dạng đánh ra một đạo phong ấn bí pháp, đem chính mình khí tức cải biến. Đồng thời, trên mặt nàng cũng xuất hiện nhàn nhạt vàng đen, loại này vàng đen là bát chức Dương Chí Trạch trên người vàng đen, chỉ có kỳ hình, không có tác dụng. Cổ Trường Thanh cũng giống như thế. Đỗ Vân đám người thống khổ kêu thảm thời điểm, hiển nhiên mất đi đối với cảnh vật chung quanh cảm giác, điểm này từ bọn họ nhắm chặt hai mắt trên mặt đất điên cuồng gào thét liền có thể nhìn ra. Chậm rãi, loại thống khổ này biến mất, Đỗ Vân bọn người trên thân vàng đen chậm rãi biến mất. Cổ Trường Thanh cùng Tô Lê hợp thời đem trên người ngụy trang vàng đen xóa đi. Cũng tương tự biểu hiện ra một bộ mồ hôi đầm đi bộ dáng. Này đáng chết hắc trùng lúc nào tiến vào thân thể chúng ta bên trong. Dù là Đỗ Vân một mực biểu hiện ôn tồn lễ độ, giờ phút này cũng có chút phá phòng. Những người khác sắc mặt âm trầm, hiển nhiên đều bị hắc trùng làm tâm tình rất kém cỏi. À, mấy vị chấp pháp đường sư đệ sư muội đây là đang làm cái gì? Liệu sư thúc đã sớm tại chấp pháp đường chờ, hôm nay, nhưng là muốn công khai thẩm phán Đỗ Khả Khanh tên phế vật kia. Các ngươi ở chỗ này dừng lại làm trễ nải sự tình. Không sợ sư thúc trách phạt sao? Một thanh âm vang lên, lại là một tên khuôn mặt mỹ lệ nữ tu nghi, hoặc nhìn xem Cổ Trường Thanh đám người, đúng rồi, các ngươi hôm nay sao không xuyên tông môn trang phục? Các ngươi chẳng lẽ là năm nay mới vừa nhập môn đệ tử, sao đến như vậy vô tri? Vừa nói, nữ tử lấy ra 11 bộ đồ sức giao cho Cổ Trường Thanh đám người. Cổ Trường Thanh đám người lúc này đưa mắt nhìn nhau, trước mắt tu sĩ rõ ràng chính là một phàm nhân. Này tông môn thiên địa linh khí như thế mỏng manh, hiển nhiên cũng là phàm nhân không thể nghi ngờ. Cho nên bọn họ hiện nay tại tông môn, chẳng lẽ là Dương Thanh Vân tại phàm vực thời điểm gia nhập tông môn? Mà kệ như thế nào, phương thế giới này hình thành cùng Dương Thanh Vân có quan hệ, bọn họ muốn an toàn rời đi, liền muốn chặt đứt nhân quả. Mà chặt đứt nhân quả phương pháp tốt nhất, chính là trợ giúp Dương Thanh Vân đi ra chấp niệm. Ngẫm lại xem, một cái bị phản bội người, hối hận nhất là cái gì? Hối hận nhất tất nhiên là lúc trước giống như một con chó một dạng đối với đối phương tốt, lúc trước vô tư kính dân. Cho nên, nếu như bọn họ ngăn trở Dương Thanh Vân kính dân, phải chăng coi như trợ giúp Dương Thanh Vân đi ra chấp niệm? Không nhất định, nhưng là có thể thử một lần. Bọn họ tu vi mặc dù bị phong ấn, trên người không có bất kỳ cái gì lực lượng, chính là huyết nhục chi lực cũng bị áp chế. Nhưng là tại phàm vực tông môn, chỉ dựa vào bọn họ đối với võ đạo lý giải, cũng có nhất định thủ đoạn bảo mệnh. Lúc này, mọi người trực tiếp đem tông môn trang phục đeo vào trên người. Đỗ Vân càng là nho nhã chắp tay, sư tỷ, không biết chấp pháp điện ở nơi nào. Tại Đỗ Vân thoại âm rơi xuống lập tức, cảnh vật chung quanh ở đây cải biến, mọi người trống rỗng xuất hiện tại một tòa trong hành lang. Mà ở trong hành lang, chính quy một tên nữ tu. Nàng này dung mạo cực đẹp, thân hình gầy yếu, khí chất yếu đuối. Quỳ gối dưới đài rung lệ bảy. Tại phía trên đại sảnh điêu long trên ghế dài, ngồi một tên không giận mà uy trung niên tu sĩ. Đỗ Khả Khanh, ngươi có biết tội của ngươi không? Uy nghiêm thanh âm vang lên, trung niên tu sĩ lạnh lùng nhìn xem quỳ đáng yêu nữ tử. Đỗ Khả Khanh nghe vậy không khỏi sợ hãi run rẩy lên, sắc mặt trắng bạch nói, điện chủ, người không phải ta giết, ta căn bản không có thực lực giết người. Làm càn, Triệu Tùng tận mắt nhìn thấy, há có thể là giả. Trung niên nam tử tức giận nói, điện chủ, ai cũng biết Đỗ sư muội không am hiểu tu hành, bây giờ cũng bất quá ngưng thể viên mãn, giết thế nào đến trúc thể sơ kỳ vương sư muội. Một thanh âm vang lên, trong đám người, một tên tuấn giật nam tu đi ra. Đỗ Khả Khanh nhìn thấy người tới, khắp khuôn mặt là kích động, Dương sư huynh. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi nhìn về phía nói chuyện nam tử, nhìn tới chính chủ đến rồi. Tướng mạo tuấn dật, không kiêu ngạo không tự ti, dĩ nhiên một bộ chính khí lăng nhiên bộ dáng. Xem xét liền biết là loại kia cương trực công chính tu sĩ chính đạo. Có thể nói, người này lúc xuất hiện, đang ngồi tu sĩ cũng không khỏi đối với người này có ấn tượng tốt. Đương nhiên, trừ bỏ Đỗ Vân là ma tu, không có cách nào đối với tu sĩ chính đạo có ấn tượng tốt. Cổ Trường Thanh ánh mắt từ bản thân một phương này tu sĩ trên mặt đảo qua, giữ im lặng. Thanh Vân, chuyện này ngươi không nên dính vào. Trung niên nam tử cao mày nói. Dương Thanh Vân có thể dựa vào bản thân tư chất tu hành đến thần linh chi cảnh, tại phàm vực, tuyệt đối xem như vô song yêu nghiệt. Dạng này tồn tại, ở nơi này phàm vực tông môn tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Trung niên nam tử này chắc là chấp pháp điện chủ. Người này đối với Dương Thanh Vân thái độ như thế, có thể thấy được một hai. Điện chủ, ta biết Khả Khanh tư chất kém, toàn tông môn đều bài xích nàng. Thế nhưng là, Khả Khanh như thế thiện lương bộ dáng, như thế nào giết người? Dương Thanh Vân lắc đầu nói, còn mời điện chủ nhìn rõ mọi việc, cũng không thể bởi vì Triệu Tùng sư đệ lời nói của một bên, liên trị tội Khả Khanh a. Vừa nói, Dương Thanh Vân ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh, Triệu Tùng sư đệ, ngươi nói Khả Khanh giết Vương sư muội, có chứng cớ không? A rồi. Cổ Trường Thanh sững sợt, ăn dưa ăn vào trên đầu mình. Ta mẹ nó chính là cái kia Triệu Tùng. Ta biết cái búa a. Này cái gì cậu thí nhân quả huyện cảnh a. Ánh mắt mọi người nhao nhao nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Căn cứ bọn họ phỏng đoán, vì chặt đứt nhân quả nên trợ giúp Dương Thanh Vân chém tới chấp niệm, nhưng là muốn chém tới chấp niệm, phương pháp tốt nhất chính là để cho Đỗ Khả Khanh ở chỗ này chết đi. Nghĩ lại, muốn là Đỗ Khả Khanh tại Dương Thanh Vân nội tâm diễn xạ trong ảo cảnh chết đi, lại có hay không sẽ để cho trước mắt Dương Thanh Vân điên cuồng. Cuối cùng Dương Thanh Vân ngủ say thần hồn trực tiếp phát cuồng, ra tay với Cổ Trường Thanh. Trong lúc nhất thời, mọi người đều lâm vào lưỡng nan. Giết cũng không phải, không giết cũng không phải. Cổ Trường Thanh đương nhiên minh bạch đạo lý này, lúc này đi ra, Vương sư muội là ta giết. Ừ, ngạch. Tất cả mọi người đều là ngay tại chỗ, Tô Lê đám người càng là một mặt gặp quỷ biểu lộ. Cái quỷ gì? Chính là Dương Thanh Vân đám người, cũng bị Cổ Trường Thanh lời nói bị hôn mê rồi. Hơn nữa ta còn định đem các ngươi đều làm thịt. Vì cái này phàm vực tông môn cả nhà. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nói. Sau một khắc, hắn một cước đạp xuống. Trong một chớp mắt, vô tận lôi hải xé rách thiên khung, đem trọn cái tông môn hoàn toàn bao phủ. Đồng thời, tại hắn chung quanh điện chủ, chấp pháp điện tu sĩ trong phút chốc bị lôi đình xé rách. Dương Thanh Vân hoảng sợ, ngươi là ai? Ta là cha ngươi. Cổ Trường Thanh vung tay lên. Quanh. Lôi đình chi lực lập tức đem Đỗ Khả Khanh, Dương Thanh Vân xé nát. Tô Lê đám người hoàn toàn bị Cổ Trường Thanh dũng mãnh kinh hãi không cách nào ngôn ngữ. Nhưng ngươi làm chứng, ngươi mẹ nói gì tông. Kèm theo Dương Thanh Vân bị chém giết, mọi người phát hiện không gian xung quanh bắt đầu phá toái. Lúc này, mọi người sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nguyên một đám cẩn thận cảm giác cảnh vật chung quanh cải biến. Nhưng mà mọi người trong dự tưởng thần phạt cũng không xuất hiện, bọn họ rất mau tiến vào một chỗ mới trong ảo cảnh. Lần này, bọn họ xuất hiện ở một chỗ tiên vận lượng lờ chi địa. Đây là một vùng thung lũng, chung quanh có huyền ảo vòng bảo hộ đem ngăn cách ngoại giới. Tại trong sơn cốc, một khỏa ngập trời cổ thụ xông phá chân trời. Bồ đề đạo thụ. Cổ Trường Thanh cơ hồ lần đầu tiên liền nhận ra viên này đại thụ. Dù sao hắn tại trong hiện thực gặp qua chân khí sách đạo thụ. Bất quá trước mắt bồ đề đạo thụ, cùng hắn trước đó thấy không giống nhau lắm. Giống như, vô thần. Cổ huynh, ngươi tu vi không có bị phong ấn. Đỗ Vân đám người nhịn không được nói. Phong ấn, bất quá không có hoàn toàn phong ấn, diệt một cái phàm vực tông môn không có vấn đề gì. Cổ ca ca, ngươi quá vọng động rồi, chúng ta lần này là đến giải quyết Dương Thanh Vân chấp niệm, trực tiếp giết xuyên huyễn cảnh, cuối cùng chỉ có thể chọc giận Dương Thanh Vân. Lục Noãn Noãn nũng điệu nói vừa đến gần trôi Cổ Trường Thanh, hai tay đem Cổ Trường Thanh cánh tay bắt lấy, bất quá ca ca vừa vặn uy phong. Tô Lê khó chịu liếc Lục Noãn Noãn một chút, lại đồng dạng biểu đạt bản thân bất mãn nói, Cổ Trường Thanh, ngươi vừa mới xác thực quá vọng động rồi. Ta biết ngươi lịch luyện kinh nghiệm không phong phú, đằng sau có thể hay không nghe một chút chúng ta đề nghị làm việc. Dù sao hiện tại tất cả chúng ta mệnh đều ở một sợi dây thừng trên. Tốt. Cổ Trường Thanh không có giải thích, chỉ là cười cười. Đa tạ. Tô Lê lúc này chắp tay nói cảm ơn. Những người khác cũng chắp tay. Nhưng vào lúc này, chính chủ xuất hiện lần nữa. Dương Thanh Vân ánh mắt khẩn cầu nhìn xem Cổ Trường Thanh đám người. Chư vị, bồ đề đạo quả đối với ta quá trọng yếu. Một gốc bồ đề đạo thụ chỉ có một cái bồ đề đạo quả, chư vị cùng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử mới lại tới đây. Ta biết, ta nếu là độc chiếm vật này, là ích kỷ tham lam. Thế nhưng là, Khả Khanh tư chất. Vừa nói, Dương Thanh Vân nhìn về phía bị hắn cõng lên người hôn mê bất tỉnh Đỗ Khả Khanh. Cổ Trường Thanh không có chủ động nói. Này nhân quả trong ảo cảnh, bọn họ làm sự tình càng nhiều, chạm phải nhân quả càng nhiều. Mà khi nhân quả nhiều tới trình độ nhất định về sau, bọn họ liền sẽ triệt để trở thành trong ảo cảnh một thành viên, vĩnh viễn cũng không khả năng rời đi nơi này. Theo Cổ Trường Thanh, cho đến lúc đó, bọn họ huyết nhục, linh hồn cũng sẽ bị thần cổ huyết linh bia hấp thu, trở thành thần linh chi hồn chất dinh dưỡng. Mà nhân quả thứ này, nhất định phải cùng Dương Thanh Vân có quan hệ, hơn nữa cùng hắn phát triển quỹ tích có quan hệ. Đây cũng là Cổ Trường Thanh trực tiếp tại trong ảo cảnh diệt môn nguyên nhân. Ngươi tại phàm vực tông môn diệt tất cả, ngươi cùng ngươi nữ nhân đều chết rồi, ngươi muốn là bởi vậy ứng phó ta, vậy liền đại biểu ta đã chạm phải nhân quả. Ta chạm phải nhân quả là diệt toàn bộ tông môn, ngươi thừa nhận phần này nhân quả, cái kia đại biểu ngươi cùng ngươi nữ nhân đều bị ta giết. Đã các ngươi đều đã chết, này bồ đề quả cây nhân quả liền không tồn tại. Muốn sao, ngươi giết ta một người, từ bỏ hấp thu tất cả mọi người linh hồn cơ hội, hoặc là ngươi chủ động phủ nhận phần này nhân quả, tiếp tục đem chúng ta đưa vào đằng sau huyễn cảnh, từng bước một thôn phệ chúng ta. Cực kỳ hiển nhiên, Dương Thanh Vân lựa chọn là thôn phệ tất cả mọi người, mà không phải chỉ đối phó Cổ Trường Thanh một người. Nếu như thế, phải chăng có thể một đường giết đi qua? Đương nhiên không được, Cổ Trường Thanh lại không nghĩ tìm đường chết, càng không có hy sinh chính mình một cái cứu tất cả mọi người vĩ đại tình cảm sâu đậm. Dương Thanh Vân thần hồn chỉ cần thông minh một chút, đằng sau liền sẽ không lại đem chủ yếu nhân quả đặt ở hắn cái này thanh niên sức trâu trên người. Quả nhiên, Dương Thanh Vân nhìn về phía Dương Chí Trạch, Lưu Huynh, ta biết ngươi cũng gấp thiếu bồ đề đạo quả. Nhưng Lạc Hạ Khanh đối với ta quá trọng yếu. Lưu Huynh, ta van cầu ngươi, thành toàn ta. Vừa nói, Dương Thanh Vân trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Dương Chí Trạch lúc này nhíu mày, ngược lại nhìn về phía Đỗ Vân đám người. Đỗ Vân đám người lúc này lắc đầu. Nếu là lúc này bọn họ hoàn toàn dựa theo Dương Thanh Vân tình tiết đi, như vậy bọn họ chẳng phải thật tham gia Dương Thanh Vân cuộc sống, trở thành hắn đi qua nhân sinh một phần tử sao? Đã như thế, bọn họ sẽ vĩnh viễn không có khả năng chạy ra mảnh này huyễn cảnh. Cho nên, bọn họ hiện tại muốn làm, tuyệt không có khả năng là đồng ý. Dương Thanh Vân nhân sinh trong quỷ tích, hắn chiếm được bồ đề đạo quả, đồng thời giao cho Đỗ Khả Khanh. Như vậy bọn họ liền tuyệt không thể để cho Dương Thanh Vân được bồ đề đạo quả. Lúc này, Dương Chí Trạch lắc đầu nói, Dương Huynh, ngươi biết ta cấp bách thiếu bồ đề đạo quả, vật này ta đoạn không có khả năng cho ngươi. Không, trước đó không phải đã nói xong sao? Ta ngay cả thù lao đều cho các ngươi làm sao có thể lật lọng? Dương Thanh Vân kích động nói. Dương Huynh, ngươi ta ở giữa quan hệ không cần nói nhiều, nếu là đem vật này cho ngươi dùng, ta Lưu Mộ Tuyệt sẽ không có hai lời. Thế nhưng là, như ngươi muốn đem như thế chí bảo giao cho Đỗ Khả Khanh. Dương Huynh, Đỗ Khả Khanh không phải là cái gì nữ nhân tốt, ngươi không muốn bởi vì tình yêu làm choáng váng đầu óc. Dương Chí Trạch rất mau dẫn dập nhân vật. Không, Lưu Hồng, này bồ đề đạo quả ngươi nhất định phải cho ta. Đây là Khả Khanh hy vọng cuối cùng. Dương Thanh Vân biểu hiện cực kỳ kích động. Tiếp theo, Dương Thanh Vân trực tiếp xuất thủ. Vừa ra tay chính là cường giả chí tôn tu vi. Mà Dương Chí Trạch đám người bị hắc trùng phong ấn, căn bản không phải chí tôn tu sĩ đối thủ. Lúc này, Dương Chí Trạch vội vàng nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh mặt không biểu tình. Tô Lê thấy thế lập tức xuất thủ, một chưởng đem Dương Thanh Vân đánh bay. Sư muội, liền ngươi cũng ngăn cản ta sao? Dương Thanh Vân thổ huyết bay ngược, tuyệt vọng nhìn xem Tô Lê nói. Dương sư huynh, Lưu đạo hữu nói không sai, Đỗ Khả Khanh không phải là cái gì nữ nhân tốt, ta phải ngăn cản ngươi. Tô Lê liền nói ngay. Ngươi. Dương Thanh Vân phẫn nộ, tiếp lấy che ngực, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngô Bình sư đệ, Triệu Tùng sư đệ, van cầu các ngươi, giúp ta một chút. Dương Thanh Vân ánh mắt nhìn về phía Trương Văn Phong cùng Cổ Trường Thanh, cầu khẩn nói. Này Triệu Tùng thân phận hiển nhiên chính là Cổ Trường Thanh, phía trước một cái huyện cảnh bên trong, hắn liền là lấy Triệu Tùng thân phận lật bàn. Trương Văn Phong nghe vậy nói thẳng, xin lỗi, việc này ta cũng sẽ không giúp ngươi. Nhưng lại Cổ Trường Thanh, phảng phất không nghe thấy Dương Thanh Vân lời nói một dạng, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là nhìn xem ai là Triệu Tùng. Những người khác thấy thế không khỏi có chút im lặng. Cổ Trường Thanh người này thực lực xác thực rất mạnh, nhưng là xác thực không có cái gì lịch luyện kinh nghiệm. Rất rõ ràng hắn liền là Triệu Tùng, hắn thậm chí ngay cả thân phận của mình đều còn không biết. Trước một cái huyễn cảnh rõ ràng có người gọi hắn Triệu Tùng. Triệu Tùng sư đệ, giúp ta một chút. Dương Thanh Vân tiếp tục xem hướng Cổ Trường Thanh cầu khẩn nói. Cổ Trường Thanh không nhìn thẳng. Cổ ca ca, hắn đang gọi ngươi đâu? Lục Noãn Noãn nhịn không được dịu dàng nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này ánh mắt nhìn về phía Lục Noãn Noãn chuyển hướng hai chân, ta lại không gọi Triệu Tùng. Ở chỗ này, ngươi là? Ở nơi nào ta đều không phải a? Cổ Trường Thanh khinh thường nói, ta thân phận gì? Làm sao có thể trở thành một phàm nhân? Đến, đại thế lực đệ tử bệnh chung. Quen thuộc cảm giác ưu việt tại gõ Lục Noãn Noãn đám người nội tâm. Bọn họ đối mặt tiên vực tu sĩ thời điểm, cũng sẽ có cảm giác ưu việt này, nhưng là cảm giác ưu việt không thể đem đầu óc làm không có a. Tô Lê có chút im lặng, trước đó Cổ Trường Thanh đem trong cơ thể nàng hắc trùng bỏ đi, lại nhắc nhở nàng bia đá có vấn đề. Nàng cho rằng Cổ Trường Thanh là thâm tàng bất lộ. Hiện tại xem ra, chỉ là Cổ Trường Thanh cẩn thận thôi, người này căn bản không có quá nhiều lịch luyện kinh nghiệm, hoàn toàn là nàng suy nghĩ nhiều. Cũng may Dương Thanh Vân đối với Cổ Trường Thanh không nhìn cũng không tiếp tục nghĩ nhiều hỏi, mà là tại liên tục hỏi những người khác về sau, có phát hiện không người giúp hắn về sau, thất vọng rời đi. Dương Thanh Vân sau khi rời đi, cảnh vật chung quanh lần nữa cải biến. Cây bồ đề biến mất không thấy gì nữa, chiếm lấy từng đạo thạch quang. Mọi người tập trung nhìn vào, thạch quang phía trên xuất hiện từng cái danh tự. Lưu Hồng, Triệu Tùng, Ngô Bình. Đây là bọn hắn đóng vai thân phận tên. Chúng ta thạch quang. Tô Lê đám người đưa mắt nhìn nhau. Thạch quang nắp quan tài mở ra, đồng thời gian đi vào đêm khuya. Khủng bố âm khí từ bốn phương tám hướng đánh tới. Đồng thời, một cổ có thể so với cấp bậc thần linh uy áp lập tức bao phủ tất cả mọi người. Thần linh uy áp là chúng ta trước đây không lâu hành vi chọc giận tới Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân muốn xuất thủ giết chúng ta sao? Quỷ hồn thích đen, sắc trời biến thành nửa đêm, rõ ràng là muốn giết ta chờ. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt khó coi vô cùng. Điều đó không có khả năng, phàm là liên quan đến nhân quả huyễn cảnh. Chỉ cần chúng ta làm chỗ sự tình là chặt đứt nhân quả, liền sẽ không trực diện thần linh quỷ hồn. Đỗ Vân lắc đầu nói, coi như gặp được, cũng là cổ Trường Thanh trước đó như thế không theo quy củ ra bài mới có thể gặp được. Bọn họ không giống nhau, bọn họ chuyện làm, vốn là vì chặt đứt nhân quả. Thần linh kia quỷ hồn bình thường sẽ không ra tay với bọn họ mới đúng. Sẽ có hay không có loại khả năng, này nhân quả huyễn cảnh căn bản cũng không phải là Dương Thanh Vân một người hồn cảnh. Lục Noãn Noãn có ý riêng nói. Lục sư muội ý ngươi là. Đỗ Vân sắc mặt trắng nhợt, tiếp lấy giật mình, không sai, trong thạch quan còn có một cái thần linh chi hồn. Nguyên rũ có thể áp chế thần linh chi hồn, nhưng là đừng quên, Dương Thanh Vân sau Đỗ Khả Khanh chết trước. Đỗ Khả Khanh qua đời thời điểm, tu vi rất có thể cao hơn Dương Thanh Vân. Một cái thấp thực lực tu sĩ, liều lĩnh nguyền rủa, có thể áp chế hoàn toàn tu vi cao tu sĩ sao? Cho nên, là Đỗ Khả Khanh tới tìm chúng ta. Trương Văn Phong thanh âm có chút run rẩy nói. Lập tức, tất cả mọi người sắc mặt đều là trở nên khó coi vô cùng. Quanh, vô tận âm khí bộc phát, nơi xa trong bóng tối, một nữ tử thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nữ tử khắp khuôn mặt là màu đen thần văn, hai mắt trống rỗng, khóe miệng chảy máu. Cả người thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Hiểu vẫn như cũ có thể nhìn ra Đỗ Khả Khanh bộ dáng. Trống rỗng con mắt chính đối với mọi người, sau một khắc, một cổ cuồng bạo sát cơ lập tức bao phủ tất cả. Cùng lúc đó, đám người phía sau thạch quang phía trên đột nhiên xuất hiện từng đạo lộng lẫy kim quang. Những kim quang này đem đập vào mặt mà chi âm khí hoàn toàn ngăn cản. Vào thạch quang là Dương Thanh Vân đối với chúng ta bảo hộ. Đỗ Vân thấy thế nói thẳng, tiếp lấy cái thứ nhất vọt lên, phóng tới hắn đóng vai tu sĩ tên đối ứng trong thạch quang. Những người khác thấy thế nhau nhau tìm tới bản thân đối ứng thạch quan. Chỉ có cổ Trường Thanh cũng không tiến về Dương Tùng thạch quan, mà là bắt được Lục Noãn Noãn bàn tay như ngọc trắng, đêm dài đằng đẵng, một người tại trong thạch quan không khỏi nhàm chán. Sư muội, ta có thể đi ngươi trong thạch quan sao? Lục Noãn Noãn nghe vậy lại là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới cổ Trường Thanh vậy mà như thế sốt ruột. Ngay tại lúc này còn nghĩ loại chuyện đó. Dù là nàng tu hành chính là dâm dục công pháp, cũng không khỏi đối với cổ Trường Thanh bội phục lên. Chỉ là đối mặt tình huống trước mắt, coi như nàng muốn tu được, cũng không biện pháp tịnh hạ tâm. Ngay tại Lục Noãn Noãn muốn cự tuyệt thời điểm, cổ Trường Thanh đã lôi kéo Lục Noãn Noãn nhảy vào nàng đối ứng trong thạch quan. Tô Lệ nhìn xem cổ Trường Thanh sốt ruột lôi kéo Lục Noãn Noãn tiến vào thạch quan, lúc này ánh mắt lộ ra vẻ chán ghét chi sắc. Ta quả nhiên là nhìn lầm. Nói xong, Tô Lệ vội vàng tiến về bản thân thạch quan. Thạch quan đóng lại, cổ Trường Thanh không khách khí đem Lục Noãn Noãn chuyển hướng váy lật ra. Thần thức không khách khí đảo qua Lục Noãn Noãn không thể miêu tả địa phương, Lục Noãn Noãn lúc này khuôn mặt đỏ lên, nói khẽ, cổ ca ca, bên ngoài nguy hiểm như thế, chúng ta có thể chờ một hồi tại làm sao. Cổ Trường Thanh nghe vậy nhẹ gật đầu, là ta sốt ruột. Nói xong, cổ Trường Thanh tại Lục Noãn Noãn giữa bắp đùi hung hăng sờ soạn một cái sau không cam lòng thu tay lại. Rất nhanh, thạch quan bên ngoài xuất hiện cực kỳ thanh âm chói tai, hiển nhiên Đỗ Khả Khanh thần hồn đang dùng móng vuốt điên cuồng xé rách bọn họ thạch quan. Thời gian trôi qua, quỷ dị thanh âm một mực kéo dài, bất quá nàng xác thực không có cách nào đem bọn họ thạch quan mở ra. Sau năm canh giờ, cái kia quỷ dị thanh âm biến mất không còn tam tích. Như vậy lại qua hai canh giờ, bên ngoài đột nhiên xuất hiện kêu thê lương thảm thiết. Là một cả nữ tu thanh âm, cổ Trường Thanh nghe được, chính là đằng sau theo tới năm tên yêu nghiệt bên trong duy nhất nữ tu. Một trận gầm ăn thanh âm vang lên, kèm theo hoảng sợ kêu thảm, làm người ta sợ hãi vô cùng. Rốt cuộc, kèm theo nữ tu thanh âm trở nên suy yếu, gạm ăn thanh âm cũng chậm rãi biến mất. Lại là năm canh giờ đi qua, mọi người chung quanh thạch quan biến mất không còn tâm tích. Một đám tu sĩ trống rỗng xuất hiện tại một chỗ đất trống trước. Mọi người lúc này đưa mắt nhìn nhau. Tiêu sư muội ngộ hại. Tô Lê nhíu mày. Nàng mình mở thạch quan. Đỗ Vân nhịn không được nói, ta liền ở bên cạnh nàng thạch quan, ta có thể nghe thấy thạch quan mở ra thanh âm, không có bất kỳ cái gì quỷ trạo tiếng ma sắc thanh âm. Chúng ta vào thạch quan thời điểm là nửa đêm. Qua 7 canh giờ, theo lý thuyết sớm nên trời đã sáng. Tiêu sư muội khả năng cho rằng đã hừng đông, cho nên tự mình mở ra thạch quan quan sát tình huống bên ngoài. Tô Lê rất nhanh liền phân tích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, nguyên nhân chỉ là đăng loại này trong ảo cảnh, thời gian vốn là giả lập tồn tại. Không ít yêu nghiệt như vậy không khỏi chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Nơi này không ít người đều có ra xem một chút tình huống dự định, chỉ bất quá nghe được Tiêu tiên tử kêu thảm về sau, trực tiếp sợ hãi. Cổ Trường Thanh tùy ý đánh giá chung quanh huyện cảnh, đáng tiếc, bọn họ hiện tại ở vào một chỗ trên hải đảo, cái kia thạch quan cùng Đỗ Khả Khanh hồn phách đã biến mất rồi. Hắn cũng không thể xác định Tiêu tiên tử nguyên nhân cái chết. Hắn sẽ không tin tưởng bất cứ người nào lời nói của một bên. Chóp mũi có chút giật giật, nhàn nhạt mùi máu tươi xông vào mũi. Cổ Trường Thanh trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt tinh mang, có ý tứ. Lần này quỷ, không ít à. Nhìn tới, hai vị này thần linh hồn lực không đủ để đem chúng ta toàn bộ chém giết. Lại hoặc là, bọn họ lấy loại phương thức này đem chúng ta chém giết, là vì nghi thức nào đó sao? Trong lòng của hắn có chỗ suy đoán, bất quá cuối cùng chân tướng còn không có biện pháp đoán ra được. Ánh mắt từ Đỗ Vân, Tô Lê, Lục Noãn Noãn chờ một đám tu sĩ trên mặt đảo qua, tiếp lấy hắn nhìn về phía lúc này mảnh này hải đảo. Mảnh này hải đảo chung quanh có mãnh liệt không gian ba động, cực kỳ thích hợp phi thăng. Chẳng lẽ là Dương Thanh Vân cùng Đỗ Khả Khanh nơi phi thăng? Dương Thanh Vân chờ đợi Đỗ Khả Khanh trăm năm cộng đồng phi thăng, hắn mục tiêu sợ là vì trợ giúp Đỗ Khả Khanh kháng trụ lôi đình. Khả năng Dương Thanh Vân am hiểu lôi pháp, đối với lôi kiếp có càng mạnh sức chống cự, hắn Cổ Trường Thanh không phải liền là loại người này sao? Chúng ta ba ngày ứng phó Đỗ Khả Khanh, buổi tối liền đưa tới Đỗ Khả Khanh tập sát. Bởi vậy có thể thấy được, chúng ta làm sự tình là đúng. Có Dương Thanh Vân bảo hộ, chúng ta muốn làm chính là tiếp tục ngăn cản Đỗ Khả Khanh. Có lẽ chúng ta ở tại huyện cảnh cũng là nguyên rủa sản phẩm, ở chỗ này ứng phó Đỗ Khả Khanh có khả năng có thể trợ giúp Dương Thanh Vân triệt để ngăn chặn Đỗ Khả Khanh. Đỗ Vân phân tích nói. Đỗ sư huynh nói không sai, Đỗ Khả Khanh vội vàng như vậy muốn giết chúng ta, hiển nhiên đại biểu chúng ta làm sự tình đã nguy cấp nàng an nguy, đây càng đại biểu chúng ta làm đúng. Tô Lê rất tán thành gật đầu. Thần cổ huyết linh bia là một loại nguyên rủa, mà nguyên rủa vốn liền cùng nhân quả pháp tác có quan hệ. Nhân quả pháp tác huyền diệu nhất, hai vị thần linh chi hồn cường đại như thế, nghĩ muốn giết chúng ta tất nhiên cực kỳ đơn giản. Bọn họ không giết chúng ta, rất có thể cũng là bởi vì nhân quả pháp tác hạn chế. Nhưng là bọn họ không giết chúng ta, lại có thể vây khốn ta nhóm. Dương Thanh Vân tiền bối đem chúng ta vây ở chỗ này, chính là muốn cho chúng ta tiến vào phần này nhân quả, trợ giúp hắn áp chế Đỗ Khả Khanh. Đương nhiên, chúng ta muốn là trái lại trợ giúp Đỗ Khả Khanh thoát khốn, rất có thể cũng có thể cứ vậy rời đi huyện cảnh. Tô Lê lời nói rất có đạo lý, đang hồi đều không phải là ngu xuẩn. Từ Đỗ Khả Khanh thần hồn xuất thủ liền có thể nhìn ra, Dương Thanh Vân xác thực không cách nào ngăn chặn Đỗ Khả Khanh. Cho nên, bọn họ hiện tại quả thật có hai loại lựa chọn, một loại là trợ giúp Dương Thanh Vân áp chế Đỗ Khả Khanh, một loại là trợ giúp Đỗ Khả Khanh thoát khốn. Ta lựa chọn trợ giúp Dương Thanh Vân. Tô Lê trực tiếp tỏ thái độ. Rất bình thường, Dương Thanh Vân làm người thiện lương, trọng tình trọng nghĩa, trợ giúp Dương Thanh Vân báo thù. Bọn họ rất có thể thu hoạch được Dương Thanh Vân truyền thừa cùng càng nhiều cơ duyên. Trái lại, Đỗ Khả Khanh nàng này lấy oán trả ơn, liền đối với nàng móc tim móc phổi nam nhân đều có thể tùy ý vứt bỏ. Như thế nào lại nhớ kỹ bọn họ tương trợ chi ân? Chính là Ma Tu ra đời Đỗ Vân, cũng lựa chọn trợ giúp Dương Thanh Vân. Ma Tu không quen nhìn tu sĩ chính đạo. Nhưng là nếu để cho Ma Tu lựa chọn đem phía sau lưng giao cho ai, đó nhất định là tu sĩ chính đạo. Nơi này tu sĩ chính đạo là chân chính cương trực công chính tu sĩ, không phải loại kia dối trá tu sĩ chính đạo. Cổ Trường Thanh không có phát biểu. Tô Lê hiển nhiên đối với Cổ Trường Thanh hành vi rất là khó chịu, mười mấy canh giờ a, nàng cảm giác Lục Noãn Noãn khả năng đều đem thạch quan cho chìm. Nàng đối với Cổ Trường Thanh đã không có hảo cảm chút nào. Đây chính là một cái tầm nhìn hạn hẹp tinh trùng lên não ngu xuẩn. Đỗ Vân, nhưng lại rất cho Cổ Trường Thanh mặt mũi, thái độ khiêm nhưng hỏi thăm Cổ Trường Thanh ý kiến. Cổ Trường Thanh lúc này biểu thị Noãn Noãn nói tính. Tô Lê lập tức càng là giận không chỗ phát tiết. Lục Noãn Noãn mặt cười hồng nhuận phân phớt, lúc này biểu thị đồng ý Đỗ Vân đề nghị. Cái kia mười mấy canh giờ, Cổ Trường Thanh nhưng lại không cùng Lục Noãn Noãn làm vận động, bất quá chiếm không ít tiện nghi. Thế nhưng thạch quan không gian quá nhỏ, Cổ Trường Thanh có ý tưởng cũng thực hiện không. Cổ Trường Thanh đối với Tô Lê khinh bỉ, chỉ là cười cười. Khóe miệng kia ý cười từ tự nhiên biến thành ý vị thâm trường. Mảnh không gian này rất có thể là nơi phi thăng. Lục Noãn Noãn nói khẽ. Những người khác nhẹ gật đầu, tuy nói bọn họ tu vi bị phong ấn, nhưng là xem như tiên nhân, đối với không gian pháp tác cảm giác vẫn là cực kỳ nhạy cảm. Quả nhiên, kèm theo đám người nói chuyện rơi xuống, hai bóng người xuất hiện ở mọi người bên cạnh cách đó không xa. Ha ha, chư vị sư đệ, sư muội đến thật sớm, Dương Thanh Vân cười sang sảng, vẫn là muốn đa tạ chư vị hộ đạo. Noãn Noãn thể cốt yếu, kháng không quá nhiều lôi đình, chỉ hy vọng chư vị có thể giúp ta duy trì trận pháp. Theo Dương Thanh Vân thanh âm rơi xuống, Đỗ Vân đám người lập tức cảm giác được mình bị phong ấn tu vi giãn ra một chút. Bọn họ khôi phục một chút tu vi. Phần này tu vi đủ để cho bọn họ duy trì tốt trận pháp. Trận pháp vừa vặn có 10 cái trận nhãn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ngược lại trong lòng âm thầm kích động. Trực tiếp giết Đỗ Khả Khanh, không chừng sẽ để cho huyễn cảnh bên trong Đỗ Thanh Vân phát cuồng. Nhưng là Đỗ Khả Khanh muốn là chết ở lôi đình phía dưới đâu. Đây quả thực là trời cũng giúp ta. Lúc này mọi người trực tiếp hướng đi trong mắt trận. Cổ Trường Thanh đồng dạng đứng ở một chỗ trong mắt trận. Đa tạ. Đỗ Khả Khanh đối với mọi người hành lễ. Dương Chí Trạch đám người lúc này nhìn không được toát ra mồ hôi lạnh. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng, trước mắt vị này chính là Đỗ Khả Khanh thần hồn. Đến buổi tối, vị này chính là muốn giết người. Rất nhanh, lôi kiếp giáng lâm. Đỗ Khả Khanh bay vọt thiên khung. Đỗ Vân đám người lúc này thôi động trận pháp. Cổ Trường Thanh cái gì cũng không làm. Dù vậy, rõ ràng cần 10 cái trận nhãn tài năng khởi động trận pháp vẫn như cũ hoàn toàn kích phát. Khủng bố như thế thiên uy phía dưới, Đỗ Vân đám người căn bản không phát hiện Cổ Trường Thanh không làm. Đỗ Khả Khanh bay vọt thiên khung, khủng bố lôi đình điên cuồng công kích. Cổ Trường Thanh lẳng lặng nhìn xem Đỗ Khả Khanh, tiên lực chậm rãi vận chuyển, trong mắt lóe lên nhàn nhạt sát cơ. Cuối cùng, hắn ngăn chặn sát cơ, không có xuất thủ, mà là bình tĩnh như trước xem trò vui. Như Cổ Trường Thanh sở liệu, Dương Thanh Vân xác thực am hiểu lôi đình pháp tắc, chống lại lôi kiếp rất có thủ đoạn. Hắn không cách nào cùng Cổ Trường Thanh một dạng trực tiếp đem những người khác lôi kiếp chống được, nhưng cũng dùng đặc thù bí pháp đem Đỗ Khả Khanh một bộ phận lôi kiếp gánh vác đến trên người mình. Dương Chí Trạch đám người toàn lực thôi động trận pháp, trợ giúp Đỗ Khả Khanh vượt qua 80 đạo lôi kiếp. Rốt cuộc, đến cuối cùng một đạo lôi kiếp. Đạo này lôi kiếp uy năng cùng phía trước lôi kiếp cường độ hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cơ hội tới. Tô Lê đám người liếc nhau một cái. Đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp rơi xuống nháy mắt, bọn họ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi rời đi trận nhãn. Giống như là bị quá cường đại lôi kiếp phản phệ đồng dạng. Cổ Trường Thanh học theo, dù sao hắn từ đầu tới đuôi không nhúng tay. Duy nhất làm sự tình chính là đem mình chấn thương. Khả Khanh. Một tiếng tê tâm nghiệp phế trống to vang lên. Sau một khắc, Dương Thanh Vân liền nôn ba cái máu tươi, đem chính thành lôi đình chi lực dẫn dắt đến trên người mình. Rầm rầm rầm. Dương Thanh Vân tại khủng bố trong lôi kiếp trọng thương rơi xuống, nhưng cũng vì Đỗ Khả Khanh cưỡng ép kéo dài tính mạng. Tô Lê đám người hoàn toàn trợn tròn mắt. Này Dương Thanh Vân có phải hay không đầu óc có hố a? Bọn họ nghĩ biện pháp hại Đỗ Khả Khanh, này Dương Thanh Vân dùng mình đi cứu. Cái này còn chơi như thế nào? Nói thật, giờ khắc này mọi người có loại muốn làm chết Dương Thanh Vân xúc động. Đây không phải thuần túy bản thân không tự trọng sao? Đều như vậy, còn giúp ngươi trảm cái rắm nhân quả. Bất quá nhìn xem Dương Thanh Vân như thế, mọi người cũng hiểu rồi vì sao Dương Thanh Vân bị Đỗ Khả Khanh phản bội về sau, sẽ dạng này hận ý ngập trời. Yêu sâu, hận sâu. Càng là như thế, mọi người ngược lại càng nghĩ trợ giúp Dương Thanh Vân thắng. Nhất là Tô Lê, càng là hận không thể trực tiếp xuất thủ, chỉ là Cổ Trường Thanh lấy tay đè lại Tô Lê. Tô Lê tiên tử, ngươi biết ta không có gì lịch luyện kinh nghiệm. Chúng ta vì sao không trực tiếp xuất thủ chém giết Đỗ Khả Khanh? Tô Lê nghe vậy sững sờ, ngược lại nhìn về phía đã hoàn thành phi thăng Đỗ Khả Khanh, trong lòng phiền muộn vô cùng. Nếu không phải là ngươi thời điểm then chốt cùng ta đáp lời, ta sớm xuất thủ. Cảm thụ được chỗ cổ tay trận trận ma sát, Tô Lê lúc này cảm giác một trận buồn nôn, vội vàng đem bàn tay như ngọc trắng thu hồi. Chán ghét nhìn Cổ Trường Thanh một cái nói, Cổ đạo hữu, chúng ta đã mất đi cơ hội ra tay. Tô Lê tiên tử trước đó gọi thẳng tên họ ta, vì sao bây giờ gọi ta Cổ đạo hữu? Xin lỗi, ta người này không quá am hiểu trao đổi với người. Tô Lê qua loa nói, thầm nghĩ lấy Cổ Trường Thanh tay tại Lục Noãn Noãn trên thân thể vừa đi vừa về du tẩu, lập tức cảm giác một trận buồn nôn. Người này mới vừa rồi là tại chiếm ta tiện nghi a. Tô Lê nghĩ tới đây, càng là không nghĩ để ý tới Cổ Trường Thanh. Tiếp xuống thời gian, Dương Thanh Vân đi chữa thương. Bọn họ bị vây ở trên cô đảo mãi cho đến trời tối. Nồng nặc kia đến làm cho người giận sôi âm khí xuất hiện lần nữa. Thậm chí, mọi người rõ ràng có thể cảm giác được cái kia khiến cho mọi người khiếp sợ sát cơ. Hỏng bét, ba ngày hãm hại Đỗ Khả Khanh, nàng đến báo thù. Đỗ Vân sắc mặt khó coi vô cùng nói. Lập tức, Dương Chí Trạch đám người đều lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Mặc dù bọn hắn đã khôi phục một bộ phận tu vi, thế nhưng là Đỗ Khả Khanh thần hồn khí tức thế nhưng là thần linh. Bọn họ tuyệt không phải là đối thủ. Lúc này, mọi người bắt đầu quan sát, nhưng mà bảo mệnh thần quang cũng không xuất hiện. Chẳng lẽ là ba ngày lôi đình phía dưới, Dương Thanh Vân hồn phách thụ trọng thương, cho nên bây giờ không có lực lượng bảo hộ chúng ta. Tô Lê nhịn không được nói. Loại này nhân quả huyễn cảnh mạnh nhất địa phương, ngay tại ở trong đó chủ yếu nhân vật nhất định phải là bản thể. Nói cách khác, Dương Thanh Vân cùng Đỗ Khả Khanh chính là ngủ say hai cái thần hồn. Cho nên, tại nhân quả trong ảo cảnh thụ trọng thương, Dương Thanh Vân cũng sẽ thụ trọng thương. Rất có thể. Đáng giận, sớm biết như vậy, chúng ta nên trực tiếp đối với Đỗ Khả Khanh xuất thủ. Mọi người sắc mặt khó coi nói. Không có chặt đứt nhân quả trực tiếp xuất thủ, một khi Dương Thanh Vân phát cuồng, chúng ta nhất định phải ứng phó 3 ngày ở vào huyễn cảnh Dương Thanh Vân. Có thể sẽ dẫn đến một chút không thể dự đoán biến cố. Mặt khác, còn không biết đối với Đỗ Khả Khanh hạ sát thủ có thể hay không dẫn đến nhân quả huyễn cảnh trực tiếp phá toái, Đỗ Khả Khanh thần hồn thức tỉnh, đem chúng ta toàn bộ chém giết. Tô Lê nhịn không được nói. Vậy cũng so chết ở chỗ này mạnh. Dương Chí Trạch lắc đầu, huống hồ, có lẽ từ đầu đến cuối, chúng ta muốn làm sự tình chính là chém giết Đỗ Khả Khanh. Nếu không, chờ đến thần vực huyễn cảnh, thực lực bọn hắn liền sẽ triệt để khôi phục. Đến lúc đó, chúng ta căn bản lẫn vào không được bọn hắn ân oán. Mọi người sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên cũng ở đây cân nhắc Dương Chí Trạch lời nói. Xác thực, trực tiếp ứng phó Đỗ Khả Khanh, càng đáng tin một chút. Hiểu rất nhanh, chung quanh xuất hiện vô số quỷ hồn. Đỗ Khả Khanh xuất thủ. Đỗ Vân lạnh giọng nói. Bất quá cũng âm thầm thở dài một hơi, chung quanh quỷ hồn rất nhiều, nhưng là cũng không hôm qua cái kia cấp bậc thần linh tồn tại. Có thể là có cái gì hạn chế. Trong đó người mạnh nhất cũng bất quá tiên vương, đại đa số quỷ hồn thực lực tại chí tôn chi cảnh. Bọn họ những người này khôi phục tu vi bất quá phàm vực chí tôn, nhưng là đừng quên còn có Cổ Trường Thanh cùng Tô Lê A. Ngay tại quỷ hồn xuất thủ thời điểm, mọi người chung quanh đột nhiên xuất hiện một lồng ánh sáng. Là Dương Thanh Vân xuất thủ. Đám người nội tâm nhất định, bất quá rõ ràng cảm giác được, cổ năng lượng này sau hôm qua nhỏ yếu đi rất nhiều, đối với bọn họ bảo hộ cực kỳ có hạn. Mọi người hiện tại đã hiểu, này nhân quả trong ảo cảnh, 3 ngày Dương Thanh Vân cùng Đỗ Khả Khanh đều ở vào mê mang trạng thái, lặp lại đã từng đường. Đến buổi tối, hai người này đều sẽ khôi phục thần trí, một phương muốn giết bọn hắn, một phương toàn lực bảo vệ bọn hắn. Vô tận quỷ hồn giống như thủy triều trùng kích quan tráo, trong một chớp mắt, quan tráo lung lay sắp đổ. Mọi người sắc mặt trắng bệch. Cổ huynh, Đỗ Vân nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh nói. Những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Dù sao Cổ Trường Thanh thực lực mạnh mẽ, hơn nữa am hiểu lôi đình, lấy thực lực của hắn, tất nhiên có thể hộ đại gia vô ưu. Hiểu Cổ Trường Thanh lại lộ ra một nụ cười khổ, tiếp lấy triệt hồi tiên lực trên người. Trong một chớp mắt, sắc mặt hắn lại trở nên vô cùng nhợt nhạt, khóe miệng càng la tràn ra máu tươi. Sinh mệnh bản nguyên trọng thương thương thế xuất hiện lần nữa. Ta trước đó tham gia thần ân thi đấu thời điểm, sinh mệnh bản nguyên liền bị thương nặng. Ta là dùng sinh mệnh lôi hạch ngăn chặn thương thế. Đến đại mộ về sau, sinh mệnh lôi hạch bị quỷ khí áp chế, bây giờ ta chỉ có thể toàn lực áp chế thương thế, nơi nào còn có thực lực xuất thủ. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đem khóe miệng máu tươi xóa đi. Cổ Trường Thanh thương thế đã sớm tại Diệp Phàm sinh mệnh thụ phía dưới chữa trị. Nhưng là hắn huyễn thần quyết liền đạo đế đều có thể giấu giếm được. Đỗ Vân đám người tự nhiên nhìn không ra Cổ Trường Thanh mánh khóe. Trong mắt bọn hắn, Cổ Trường Thanh xác thực tổn thương cực nặng, tăng thêm lúc trước Cổ Trường Thanh tham gia thần ân đại hội thời điểm đúng là mang thương tham gia. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Giờ phút này, chung quanh quan tráo đã phá toái, vô số địa quỷ từ 4 phương 8 hướng hướng về bọn họ kích xạ mà tới. Tô Lê trước tiên khóa chặt đám này địa quỷ bên trong tiên vương tồn tại, ngang nhiên xuất thủ. Tô Lê bộc phát để cho Đỗ Vân đám người tâm thần chấn động, trong lòng bối rối tản đi không ít. Lúc này vây thành một vòng tròn, ngăn cản chí tôn cấp bậc nữ quỷ công kích. Cổ Trường Thanh đồng dạng thủ một phương, chỉ bất quá để cho mọi người nghi, hoặc là những cái này nữ quỷ phảng phất không nhìn thấy Cổ Trường Thanh một dạng, căn bản không có chủ động công kích. Đương nhiên, tử vong nguy cơ dưới, mọi người cũng không có như vậy tâm tư đi chú ý Cổ Trường Thanh. Chiến đấu khốc liệt duy trì mấy canh giờ. Mọi người lực lượng phi tốc tiêu hao, chính là Tô Lê, cũng có chút kiệt lực. Nhưng mà những cái này nữ quỷ lại cuồn cuộn không dứt, giết không hết. Ai cũng biết. Những cái này nữ quỷ là Đỗ Khả Khanh quỷ khí biến thành, căn bản không phải nàng bản thể. Có thể là nhân quả huyễn cảnh tồn tại, hạn chế nàng thực lực, hiểu nếu là đằng sau gặp cấp bậc thần linh huyễn cảnh, Đỗ Khả Khanh bản thể tất nhiên sẽ xuất hiện. Sau 5 canh giờ, mọi người thoát lực, có thiên kiêu bị chém giết. 6 canh giờ về sau, lần nữa hừng đông, nữ quỷ giống như là thủy triều biến mất. Chỉ còn lại có Đỗ Vân đám người sắc mặt trắng bạch co quắp ngồi dưới đất. Chém giết một đêm, bọn họ cơ hồ dầu hết đèn tắt. Chính là Tô Lê tu vi không có bị phong ấn, cũng ở đây liên tiếp không ngừng đối chiến bên trong thở hồng hộc. Nơi này duy nhất một chút sự tình đều không có, chính là Cổ Trường Thanh. Hồ sư muội, Đàm sư đệ bọn họ đều tao ngộ độc thủ. Tô Lê nhìn xem chết đi mấy người, nhịn không được thở dài một hơi nói. Trừ bọn họ này nhóm đầu tiên tới tu sĩ, đằng sau để 5 tên yêu nghiệt liên tiếp chết đi. Bây giờ sống sót tu sĩ chỉ có Cổ Trường Thanh, Đỗ Vân, Lục Noãn Noãn, Tô Lê, Dương Chí Trạch cùng Trương Văn Phong. Dương Chí Trạch cùng Trương Văn Phong mặc dù sống sót, lại đồng dạng vết thương chồng chất. Cổ đạo hữu, ngươi vì sao không xuất thủ? Dương Chí Trạch che không ngừng đổ máu tay phải, khó chịu nhìn về phía Cổ Trường Thanh nói. Cho tới nay, hắn cho rằng Cổ Trường Thanh thực lực mạnh mẽ, nên cũng không dám trêu chọc. Hiểu đêm qua hắn mấy lần sắp gặp tử vong, tận lực đi tới Cổ Trường Thanh bên cạnh hy vọng Cổ Trường Thanh ra tay giúp đỡ, Cổ Trường Thanh lại làm như không thấy, thấy chết không cứu. Nếu không có Tô Lê thời điểm then chốt rút ra tay giúp đỡ, hắn sớm đã chết đi. Cổ Trường Thanh trọng thương không giả, nhưng là Cổ Trường Thanh thế nhưng là có được cuồng lôi, hắn dù là chỉ dùng một điểm lực lượng cũng có thể cho bọn họ cực lớn trợ giúp. Thậm chí mấy vị khác đạo hữu cũng sẽ không chết đi. Đừng nói Dương Chí Trạch, những người khác nhìn về phía Cổ Trường Thanh biểu lộ cũng không tốt lắm. Đêm qua lúc chiến đấu, Hồ Sư Muội tại dưới tuyệt cảnh càng là trốn Cổ Trường Thanh sau lưng. Hiệu Cổ Trường Thanh lại đối với từ bên cạnh hắn bay qua quỷ hồn nhìn như không thấy, cuối cùng đưa đến Hồ Sư Muội chết thảm. Đại gia hiện tại cũng là một sợi dây thừng trên châu chấu, Cổ Trường Thanh như vậy máu lạnh, tự nhiên dẫn tới mọi người khó chịu. Cổ đạo hữu, ngươi xác thực thật quá đáng. Bên ngoài lịch luyện, mặc dù mọi người cũng là người cạnh tranh, nhưng là cũng phải phân tình huống. Lúc này tình huống là chúng ta nhất định phải dắt tay cùng vào, hợp tác cùng có lợi. Ngươi lúc này bo bo giữ mình, như thế ích kỷ, ai có thể cùng ngươi cộng sự? Tô Lê trực tiếp chất vấn. Nàng bây giờ nhìn Cổ Trường Thanh càng xem càng khó chịu, nguyên lai cho rằng Cổ Trường Thanh chỉ là một cái lịch luyện kinh nghiệm không đủ tu sĩ. Hiện tại xem ra, Cổ Trường Thanh không chỉ có lịch luyện kinh nghiệm không đủ, hơn nữa vô tình máu lạnh, ích kỷ lạnh lùng. Có thực lực thời điểm, hắn sẽ còn ra tay giúp một đám, làm thực lực mình nhỏ yếu thời điểm, hắn cũng chỉ nghĩ đến bảo tồn thực lực mình. Chính là bên người minh hữu tử vong, cũng có thể coi thường. Người vì mình không có sai, Tô Lê cũng không phải là cảm thấy tất cả mọi người vì người khác đi bất chấp nguy hiểm. Nhưng là lúc này, bọn họ nhất định phải đoàn kết. Nếu như người người đều cùng Cổ Trường Thanh đồng dạng, bọn họ tất nhiên sẽ bị nhân quả huyễn cảnh triệt để thôn vệ. Tô Lê tiên tử, ngươi sợ là không có tư cách giáo huấn ta. Cổ Trường Thanh sắc mặt khó coi nói, giống như là ích kỷ hoạt động bị vạch trần xấu hổ. Đỗ Vân đám người gặp Cổ Trường Thanh như thế, trong lòng đều là nhịn không được lộ ra vẻ kinh bỉ. Cởi ra thực lực quang hoàng về sau, Cổ Trường Thanh không còn gì khác. Cổ huynh, vì sao những cái kia nữ quỷ không ra tay với ngươi? Đỗ Vân nhịn không được nói. Ta có được cuồng lôi, lôi đình đối với tà ma vốn là có trấn áp chi lực, những cái này nữ quỷ đương nhiên sẽ không ra tay với ta. Cổ Trường Thanh nói ra. Đỗ Vân nghe vậy nhẹ gật đầu, Cổ huynh, ngươi cũng nhìn thấy, một đêm này chiến đấu hăng hái, chúng ta cũng đã tử thương thảm trọng. Bây giờ đã đến 3 ngày, Đỗ Khả Khanh thực lực tất nhiên đại giảm. Chúng ta nhất định phải chống đỡ cơ hội này trọng thương Đỗ Khả Khanh. Nếu không, đến buổi tối, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuy nói có Tô Lê Sư Muội tại, chúng ta xác suất thành công cực cao, nhưng là loại này thần linh chi hồn cũng không phải chúng ta có thể tùy tiện chém giết. Đến lúc đó còn muốn dựa vào Cổ huynh cùng lôi. Chẳng biết lúc nào, Đỗ Vân trong tay quạt xếp đã biến mất không còn tâm tích, hiểu cùng Cổ Trường Thanh giao lưu vẫn như cũ ôn tồn lễ độ. Cổ Trường Thanh lại là sắc mặt trắng nhợt, tốt, tốt a. Tô Lê thấy thế, âm thầm lắc đầu. Rất nhanh, cảnh vật chung quanh lần nữa phát sinh cải biến. Lần này, mọi người xác thực đi tới tiên vực. Mà để cho mọi người kinh ngạc là, bọn họ tu vi dĩ nhiên hoàn toàn khôi phục. Lúc này, một đám tu sĩ đều lộ ra vẻ hưng phấn. Tu vi hoàn toàn khôi phục, đêm qua thương thế trong khoảnh khắc liền biến mất không còn tâm tích. Mọi người đánh giá chung quanh, rất nhanh liền phát hiện đây là một mảnh tiên linh đại mạc chỗ sâu. Liệt dương chiếu xạ phía dưới, mọi người đều cảm thấy khó tả khô nóng. Cổ Trường Thanh đi đến Dương Chí Trạch bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá chung quanh. Ngươi tới bên cạnh ta làm gì? Dương Chí Trạch sắc mặt khó chịu nói, a, hiện tại chỉ ngươi không cách nào phát huy thực lực đi, ngươi muốn chúng ta giúp ngươi sao? Vừa nói, Dương Chí Trạch trong mắt lóe lên nhàn nhạt sát cơ, rất nhanh, cái này sát cơ bị hắn áp chế lại. Ta ở đâu, có liên quan gì tới ngươi? Cổ Trường Thanh nghe vậy hừ lạnh, ta còn không cần ngươi tới giúp ta. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đi đến Đỗ Vân bên cạnh. Đỗ Vân thấy thế, lúc này hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, Cổ đạo hữu, lần này còn phải dựa vào ngươi cuồng lôi. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này lần nữa lộ ra một tia cảm giác ưu việt, gật đầu cười, đó là tự nhiên. Tô Lê đã lười nhác nhìn Cổ Trường Thanh. Lục Noãn Noãn, nhưng lại vẫn như cũ dựa vào Cổ Trường Thanh, mà cười có chút không nhuận phân phớt. Thời gian chậm rãi trôi qua, khôi phục tu vi, mọi người đều an tâm không ít, tăng thêm hiện tại lại là 3 ngày, bọn họ càng là không có gì lo sợ. Dương Chí Trạch cùng Trương Văn Phong yên tĩnh ngồi ở một bên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Cổ Trường Thanh, cùng Tô Lê, cuối cùng liếc nhìn Đỗ Vân cùng Lục Noãn Noãn, cũng không có tiếng một bước động tác. Rất nhanh, Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân xuất hiện. Khả Khanh, ngươi coi thật muốn đi theo Vương Tiền Bối đi thần vực sao? Cái kia ta làm sao bây giờ? Dương Thanh Vân đỏ mắt nói. Dương Sư Huynh, Thật xin lỗi, ta chỉ muốn theo đuổi mạnh nhất đại đạo. Chúng ta. Ai? Sư huynh, ngươi tốt nhất tu hành, ta tin tưởng ngươi sẽ phi thăng đến thần vực. Đỗ Khả Khanh, ta vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, chính là vì cùng ngươi song túc song tê. Thậm chí vì để cho ngươi tu hành tốt hơn, ngươi vẫn luôn là tấm thân xử nữ, ta chưa bao giờ có ý nghĩ xấu. Ta đối với ngươi còn chưa đủ là. Ngươi vì sao muốn như thế đối với ta? Vừa nói, Dương Thanh Vân nắm chặt hai tay, khóe mắt nước mắt chậm rãi trượt xuống. Sư huynh, ta biết ngươi đối với ta tình nghĩa, ta cũng không phải muốn rời khỏi ngươi. Chỉ là, ta đi thần vực sẽ có tốt hơn phát triển. Ta sẽ ở thần vực chờ ngươi, ngươi chẳng lẽ không tin ta sao? Đỗ Khả Khanh nhịn không được nói. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Vương Tiền Bối nhi tử hôm nay nhìn ngươi con mắt đều nhanh chìm hãm vào. Ta làm sao yên tâm? Dương Thanh Vân trong mắt tràn đầy lo lắng nói, Khả Khanh, ta biết ngươi là nữ nhân tốt. Thế nhưng là, nhiều khi, chúng ta đều sẽ thân bất do kỷ. Năm đó ở phàm vực, ta nguyện ý chờ ngươi trăm năm cùng nhau phi thăng. Chẳng lẽ ngươi liền không thể lại tiên vực bồi ta cùng nhau tu hành, cùng nhau đi tới thần vực sao? Lấy tư chất ngươi, sớm muộn có thể trước khi phi thăng hướng thần vực, ngươi làm gì nóng lòng nhất thời? Trong lời nói, đã có chút cầu khẩn. Sư huynh, ngươi đã nói, thật yêu một người, sẽ vì nàng suy nghĩ. Ngươi không hy vọng ta có tốt hơn tương lai sao? Ta sẽ không quên ngươi tốt với ta chỉ là đi trước thần vực tu hành, đi thần vực chờ ngươi mà thôi. Tần Khả Khanh nói xong lại là cúi đầu xuống, chẳng lẽ tại sư huynh trong lòng ngươi, Khả Khanh không chịu được như thế sao? Coi như ta đi thần vực, ta tâm một mực tại sư huynh ngươi nơi này. Sư huynh, ngươi như thế nhìn ta quá thương tâm. Ta về sau đều không muốn để ý đến ngươi. Vừa nói, Tần Khả Khanh liền muốn khóc trống trời đi. Không phải, không phải. Dương Thanh Vân gặp Đỗ Khả Khanh thương tâm, lập tức trở nên bối rối vô cùng, vội vàng dụ dỗ nói, ta không phải ý tứ này. Khả Khanh, ngươi đừng khổ sở, ta đương nhiên tin tưởng ngươi, ta yêu ngươi, ta liền sẽ đối với ngươi tín nhiệm vô điều kiện. Ta chỉ là không nỡ bỏ ngươi. Mất sư huynh, Khả Khanh vẫn luôn là ngươi người, tuyệt sẽ không thích người khác. Tần Khả Khanh ôn nhu nói, Khả Khanh muốn mạnh lên, muốn bảo hộ sư huynh. Khả Khanh, sư huynh, Cổ Trường Thanh cả đám nhất cả trứng nhìn trước mắt một màn này. Không phải, bọn họ không đùa phần sau. Đột nhiên liền thành ăn dư quần chúng. Thần linh tiếp dẫn. Đỗ Vân đột một nói, chúng ta nhất định phải mau chống xuất thủ. Một khi tiếp dẫn thần linh xuất hiện, chúng ta có thể không thể giết Đỗ Khả Khanh. Tô Lê đám người nghe vậy, nhao nhao sầm mặt lại. Không sai, từ Dương Thanh Vân trong miệng thay người, bọn họ rất rõ ràng này nhân quả huyễn cảnh đã liên lụy đến cấp bậc thần linh tồn tại. Một cái tiên vực huyễn cảnh đã như thế, chờ đến đằng sau huyễn cảnh, bọn họ liền vĩnh viễn cũng đừng hòng trời đi nhân quả huyễn cảnh. Nhất định phải muốn ra tay. Còn do dự cái gì? Dương Chí Trạch trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, nhảy lên một cái, lập tức phóng tới Đỗ Khả Khanh. Hôm qua hắn, nhưng là kém chút chết ở Đỗ Khả Khanh trong tay. Đỗ Khả Khanh giờ phút này tu vi cũng bất quá nửa bước tiên đế. Dương Thanh Vân chỉ là tiên vương hậu kỳ. Có thể nói, bọn họ có cực lớn xác suất đem hai người chém giết. Dương Chí Trạch xuất thủ lập tức dẫn động Tô Lê đám người xuất thủ, trong một chớp mắt, tiên lực nổ tung, song phương lâm vào kịch chiến. Dương Chí Trạch một kiếm đem Đỗ Khả Khanh lồng ngực xuyên qua, cho lão tự chết. Quanh. Tiên lực nổ tung, Đỗ Khả Khanh thổ huyết bay ngược. Khả Khanh. Một tiếng cuồng loạn bi thiết, Dương Thanh Vân lập tức điên cuồng. Khủng bố hồn lực từ hắn trên người bộc phát, kịch liệt tâm tình chập chờn phía dưới, Dương Thanh Vân dĩ nhiên ngắn ngủi có thần hồn chi lực. Phốc. Trường thương xuyên qua Dương Chí Trạch, Dương Thanh Vân một cước đem Dương Chí Trạch đá bay. Dương Chí Trạch trọng thương bay trở về. Những người khác thấy thế biến sắc, tiếp lấy nhau nhau cắn răng toàn lực công kích. Tuy nói không thể tránh né cùng Dương Thanh Vân đối lên, suy yếu Dương Thanh Vân về sau, đến buổi tối, bọn họ bảo hộ lực lượng liền sẽ yếu bớt. Nhưng là chỉ cần trọng thương Đỗ Khả Khanh thần hồn, đến buổi tối Đỗ Khả Khanh cũng vô pháp đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí buổi tối Dương Thanh Vân khôi phục thần trí về sau, không chừng lại bởi vậy để cho bọn họ rời đi nhân quả huyễn cảnh. Rầm rầm rầm, kịch liệt chiến đấu lập tức bộc phát, mọi người tất cả đều là hướng về giết chết Đỗ Khả Khanh đi. Đỗ Khả Khanh thụ trọng thương, cả người bắt đầu quỷ hóa. Vô tận thần uy tràn ngập. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều là cảm thấy áp lực thật lớn. Cũng may có Đỗ Vân cùng Lục Noãn Noãn hai cái tiên đế cường giả tại, cứ việc bị đối phương thần uy áp chế, nhưng như cũ chiếm cứ ưu thế. Rầm rầm rầm. Tô Lê đám người đã liều mạng, thắng bại liền ở đây nâng. Cổ Trường Thanh đứng ở đằng xa, ánh mắt nghiêm túc nhìn trước mắt chiến đấu. Chậm rãi, Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân bị triệt để áp chế. Hiểu ngay tại Đỗ Khả Khanh sắp bị triệt để chém giết lúc, một cổ ngập trời thần uy lập tức hướng về nơi đây tràn ngập. Là nhân quả huyễn cảnh bên trong cái kia thần linh cường giả. Mọi người hoảng sợ. Cổ huynh, còn mời nhanh chóng xuất thủ, dựa vào ngươi lôi đình áp chế Đỗ Khả Khanh. Đỗ Vân vội vàng nói. Những người khác thấy thế nhao nhao nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh, ngươi còn không xuất thủ sao? Khẩn cấp như vậy phía dưới, Tô Lê tức giận nói. Cổ Trường Thanh, ngươi như thế sợ chết, chờ chúng ta chết rồi, ngươi cũng không sống nổi. Dương Chí Trạch đồng dạng tức giận nói. Cổ ca ca. Lục Noãn Noãn trong mắt tràn đầy khẩn cầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt tiếp hội tụ ở Cổ Trường Thanh trên người. À, tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, ta bây giờ có thể phát huy thực lực có hạn, các ngươi chú ý bảo hộ ta. Tô Lê nghe vậy lúc này nhìn không được mắt trợn trắng. Người này thật vô sĩ. Ta trước kia cũng là mắt bị mù, dĩ nhiên đối với loại người này có hảo cảm. Nguyên lai đang đạo tu vi cao, cũng không có nghĩa là người này có ưu tú bao nhiêu. Cổ Trường Thanh bay về phía mọi người. Đỗ Vân đám người lúc này toàn lực công kích, ngăn chặn Dương Thanh Vân cùng Đỗ Khả Khanh. Ta nên ứng phó ai? Cổ Trường Thanh dò hỏi. Đương nhiên là đánh Đỗ Khả Khanh a. Tô Lê khó thở. Cái kia Dương Thanh Vân làm sao bây giờ? Giết Đỗ Khả Khanh, trọng thương Dương Thanh Vân. Tô Lê gầm thét. Ta hiểu được. Cổ Trường Thanh gật đầu. Sau một khắc, cường đại cuồng lôi lập tức xuất hiện trong tay hắn, hóa thành một đạo khủng bố lôi thương. Ngay sau đó, lôi thương lập tức biến mất, không gian pháp tắc phun trào, lôi thương trong phút chốc xuất hiện ở Tô Lê đám người trước mặt. Nháy mắt, đem Lục Noãn Noãn thân thể xuyên qua. Lôi đình đổ tung, lập tức đem Lục Noãn Noãn thân thể đổ thành mảnh vỡ. Đồng thời, Cổ Trường Thanh thân hình trống rỗng xuất hiện tại Đỗ Vân trước mặt, lôi quyền oanh kích xuống. Đỗ Vân trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, ngay sau đó vội vàng ngăn cản Cổ Trường Thanh lôi quyền. Quanh. Đỗ Vân nửa bên lồng ngực bị lôi quyền xuyên qua, trọng thương bay ngược, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cổ Trường Thanh, ngươi điên rồi sao? Tô Lê ngạc nhiên, chúng ta là nhờ ngươi ứng phó Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân. Đúng a, ta ứng phó chẳng phải là. Cổ Trường Thanh vừa nói, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười, Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân sao? Đúng không, Dương Thanh Vân? Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Đỗ Vân, này trò vui, diễn quá lâu. Vì chờ ngươi bản thể xuất hiện, ta thế nhưng là một mực kéo tới tiên vực nhân quả huyện cảnh a. Tô Lê đám người trợn mắt khóc mồm nhìn xem Cổ Trường Thanh, người này điên rồi sao? Nhưng mà kèm theo Lục Noãn Noãn bị một thương oanh sát, Đỗ Vân bị một quyền trọng thương, bọn họ ở tại huyện cảnh vậy mà bắt đầu phá toái. Trong một chớp mắt, thần uy từ trên người Đỗ Vân phát ra, ngay sau đó, nho nhã Đỗ Vân biến thành Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân kinh sợ nhìn xem Cổ Trường Thanh, ngươi thương hại Khả Khanh, ngươi lại dám đả thương hại Khả Khanh. Lửa giận xông phá vân gian, Dương Thanh Vân lập tức hóa thành màu đen quang ảnh phóng tới Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh năm ngón tay hư nắm, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, một chuỗi liên hoàn trận pháp xuất hiện. Thần hào cực dương lôi bám vào tại trận pháp phía trên, hình thành ngập trời lôi võng. Nguyên bản định trước hết là giết ngươi, nhưng là ta biết giết ngươi Đỗ Khả Khanh cũng sẽ không phẫn nộ, sẽ không ngây ngốc xông vào ta sớm bố trí tốt lôi trong trận. Cổ Trường Thanh từ chối cho ý kiến nói. Giết người tru tâm. Dương Thanh Vân lập tức tức giận, cả người phảng phất lập tức mất đi lý trí, không nhìn cuồng lôi liều mạng phóng tới Cổ Trường Thanh. Hiện tại ngươi nên cùng Đỗ Khả Khanh một dạng giấu đi, mượn nhờ nhân quả huyện cảnh lực lượng ứng phó ta. Ta tất nhiên nhả bài, liền không khả năng không làm chuẩn bị. Có thể ngươi không có. Quanh. Cổ Trường Thanh dưới bàn tay ép. Cuồng bạo cuồng lôi đế trận trong một chớp mắt điên cuồng nổ tung. Hắn vẫn là một cái trận đế. Tô Lê hoảng sợ. Đây là thần hào cực dương lôi, ngu xuẩn, ngươi cũng dám vọt thẳng. Kèm theo Cổ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, Dương Thanh Vân quỷ khí ở trong chớp mắt bị áp chế lại. Nếu không có hắn là thần hồn, dựa vào thần linh thủ đoạn cưỡng ép suy yếu thần hào cực dương lôi, một kích này liền đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Dương Thanh Vân hồn phách rất cường đại, thế nhưng bị Cổ Trường Thanh đánh lén một tay, tăng thêm nhân quả trong ảo cảnh, người này hồn lực cường độ cùng thời gian có quan hệ. Cho dù hiện tại hoàn toàn bộc phát, cũng không phải Cổ Trường Thanh đối thủ. Hiểu rất nhanh, nhân quả huyện cảnh trong chớp mắt biến thành trời tối. Đỗ Khả Khanh xuất hiện, hiển nhiên Đỗ Khả Khanh thụ trọng thương sau liền ẩn vào nhân quả trong ảo cảnh thao túng nhân quả huyền cảnh. Thần linh hồn lực bộc phát, lập tức bao phủ Cổ Trường Thanh. Vô tận quỷ hình thể thành quỷ hải, khởi xướng hung hãn không sợ chết công kích. Nếu là chưa từng trọng thương trước ngươi, đối phó ngươi rất khó. Nhưng bây giờ, Cổ Trường Thanh trên trán, từng đạo lôi ấn xuất hiện. Huy hoàng lôi uy chiếu rọi thiên địa, lôi hải tuôn trào ra, xé nát vô tận lệ quỷ. Phá! Gầm lên một tiếng đinh tai nhức óc. Hạo nhiên chính khí biến ảo ngũ trảo lôi long vần quanh bốn phía. Hạo nhiên chính thể mở. Giờ phút này Cổ Trường Thanh giống như chấp chưởng thần pháp lôi thần, không thể khiêu khích. Lôi hải hội tụ, lôi long chìm nổi, một đạo vạn trượng lôi đình cự nhân từ Cổ Trường Thanh sau lưng ngưng tụ, tay cầm vạn trượng lôi thương, trong mắt chứa lôi đình, coi thường thiên địa. Thẩm phán. Cổ Trường Thanh khép lại hai ngón, chỉ hướng lệ quỷ chi hải chỗ sâu Đỗ Khả Khanh. Chỉ là tiên nhân, sao dám làm càn? Đỗ Khả Khanh gầm thét. Nếu không có người kia trấn áp ta, ta giết ngươi, bất quá trong nháy mắt. Quỷ đạo thần thông, hoàng tuyền thánh ảnh,